Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 582. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 582. Thuốc hút hết điếu này đến điếu kia. Khuôn mặt không cam lòng của anh ta ở trong làn khói lượn lờ trong xe như được phóng lớn. Anh ta muốn nói chuyện với Thẩm Thanh Ngọc, nhưng mà anh ta chờ được không chỉ có Thẩm Thanh Ngọc, mà còn có cả Phó Ngọc Hải. Bọn họ ở trong xe không biết nói gì đó. Chiếc Maserati kia ngừng ở chỗ đối diện anh ta. Anh ta vừa ngẩng đầu, có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc rõ ràng. Cô đang cười, nhẹ nhàng mà vui sướng. Rõ ràng không có động tác thân mật mờ ám gì, nhưng mà anh ta vẫn ghen đến phát điên. Anh nhớ tới năm đó vừa mới kết hôn với Thẩm Thanh Ngọc. Cô cũng thường xuyên nhìn anh ta cười như vậy. Mỗi lần anh ta trở về nhà họ Bạc, cô đều ý cười hòa thuận vui vẻ mà chào đón. Duỗi tay muốn nhận lấy áo khoác treo lên giúp anh ta. Nhưng mà lần nào cũng vậy, anh ta đều dứt khoát vứt áo khoác lên trên sofa. Sau đó nhìn cô xấu hổ mà khó xử giơ tay ở đó, khinh miệt mà giễu cợt cười nàng. Đúng vậy, Thẩm Thanh Ngọc mới gả cho anh ta cũng nhẹ nhàng mà vui sướng. Là từ khi nào đã bắt đầu bị mất đi? Là lúc Bạc Minh Tâm vu oan Bình Hoa là do cô làm rơi vỡ. Cô quật cường mà nói không phải. Cô đồng thời cũng tràn ngập mong đợi mà nhìn về phía anh ta, hy vọng anh ta nói tin cô, nhưng anh ta lại bảo cô đừng có diễn kịch nữa. Hay là lúc cô rõ ràng là mợ hai nhà họ Bạc tham dự bữa tiệc, hay là lúc bị người khác mỉa mai chế giễu mà anh ta cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Bạc Minh Thành không biết, anh ta chỉ biết bây giờ nhớ tới lại cảm thấy lòng như dao cắt. Xe của Phó Ngọc Hải đã lái ra khỏi bãi đỗ xe. Bây giờ anh ta đi lên tìm Thẩm Thanh Ngọc, sẽ không có ai quấy rầy anh ta. Nhưng anh ta biết, Thẩm Thanh Ngọc sẽ không gặp anh ta, cũng sẽ không nghe anh ta nói bất kỳ một câu gì nữa. Anh ta đột nhiên vô cùng ghen tị với Phó Ngọc Hải. Ghen tị anh có thể không kiêng nể gì mà xuất hiện ở trong cuộc sống của Thẩm Thanh Ngọc. Ghen tị anh mặt dày mà bám dính lấy Thẩm Thanh Ngọc như vậy. Lúc trước anh ta không biết vì sao trong bữa tiệc thường xuyên lại xuất hiện phụ nữ tranh chấp ầm ĩ. Những mánh khóe nhàm chán đó làm hại kẻ địch 1000 thì cũng tự hại mình 800. Bây giờ anh ta đã biết, lòng ghen tị sẽ làm cho người phát điên. Nhìn chiếc Maserati ở phía trước, anh ta nhớ tới cái liếc mắt trước khi đi của Phó Ngọc Hải. Cả người Bạc Minh Thành hoàn toàn mất khống chế, dẫm xuống chân ga, lao thẳng về phía xe của Phó Ngọc Hải mà định tông vào. Phó Ngọc Hải đã sớm nhìn thấy xe của Bạc Minh Thành đuổi theo ở trong kính chiếu hậu. Anh cũng không để ý, anh ta thích đi theo thì cứ đi theo đi. Chỉ là anh không ngờ tới, Bạc Minh Thành lại điên như vậy, dứt khoát tông xe vào. Lúc túi khí an toàn bắn ra, Phó Ngọc Hải chửi thề một câu. Mặc dù cuối cùng Bạc Minh Thành đã dẫm phanh lại, nhưng xe vẫn tông trúng. Túi khí an toàn bắn vào trên mặt, va chạm mạnh mẽ khiến cho anh hơi choáng. Trong phút chốc đầu có chút trống rỗng, hai chiếc siêu xe đột nhiên va chạm ở trên đường. Mấy xe xung quanh đều bị dọa cho ra một trận mồ hôi lạnh. Nếu như không cẩn thận cọ qua hoặc tông vào, thì có lẽ sẽ phải dùng tiền lương cả năm để bồi thường mất. Cách chương.